pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, chương 1710 dưỡng lão nhiệm vụ 34. A kéo lôi tâm tình thật không tốt. Bởi vì hôi hôi cái này chán ghét quỷ cho hắn lấy một cái ngoại hiệu kêu thí lôi. Còn nói hắn là từ trước tới nay cái thứ nhất có thể đem lôi giày xéo thành thí ngưu ích nhân sĩ. Mặc cái kia thích ngôn như kim lòng dạ hiểm độc lang nói ba chữ. Thực chuẩn xác nhất quá phận chính là lão mẹ gật đầu tán thành. Liền tiểu bạch cái kia tiểu sói con. Bút thù các www.biqueuzexsex.xyz. Tử cũng chụp móng vuốt kêu. Ngao, ngao tương đương, bởi vậy mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở vào đối mọi người ẩn thân trạng thái. Thẳng đến hôm nay Lâm Tịch tự mình xuống bếp làm một chén A kéo lôi yêu nhất ăn mật đậu sữa đông. Hai tầng, đại gia mới lại có thể thấy phấn đô đô A kéo lôi vô cùng nhộn nhạo trượt xuống Lâm Tịch đầu vai. Dùng tiểu dầu miệng đi liên văn thanh hoa chén nhỏ chọc a chọc. Đắc ý đến những cái đó thủy phấn sắc trong suốt ti trạng vòi ném tới ném đi. Như là quyến rũ ca nữ. Lâm Tịch trên mặt tươi cười bỗng nhiên thu liễm. A kéo lôi cũng nháy mắt biến mất bóng dáng. Ngoài cửa, Hoắc Thọ Linh chính dương cao thanh âm hỏi Thúy Ngọc. Đi xem thái thái hoàng thái hậu nhưng tỉnh không? Gần nhất mấy ngày nàng lão nhân ra nhớ mong vạn tuế ra cơm đều đi vào thiếu rất nhiều. Buổi tối cũng ngủ không an ổn. Cũng không biết hiện nay có khá hơn không, A kéo lôi lặng lẽ ghé vào Lâm Tịch trên vai hỏi. Thân ái mị, nàng nói không phải ngươi đi. Lâm Tịch thực vừa lòng Hoắc Thọ Linh trả lời. Không hổ là chính mình tự mình đề đi lên trưởng sự nữ quan. Mấy câu nói đó muốn biểu đạt ý tứ đã là cũng đủ toàn diện. Thả, còn cấp Lâm Tịch không muốn tiếp kiến bên ngoài nữ nhân trước tìm hảo lý do. Đây là tại hậu cung từ nhỏ cung nữ lăn lê bò lết một đường đi ra nhân tinh a. Hoắc Thọ Linh cả người đều là tâm nhãn tử, duy độc đối mặt Lâm Tịch khi giống cái ngốc tử giống nhau. Cũng không nhiều lời. Cũng không nói thái thái hoàng thái hậu ngài nên như thế nào làm sao vậy. Ngài không nên như thế nào. Lâm Tịch nói, nàng chấp hành, chỉ cần ở Lâm Tịch trước mặt, nàng cũng không nhiều chuyện. Nhưng là một khi nàng ra mặt đi ứng phó ai hoặc là Lâm Tịch không ở thời điểm. Hoắc Thọ Linh tổng có thể đem hết thảy an bài đến ngay ngắn trật tự. Tuyệt không sẽ có điều sơ hở thiếu hụt, vứt bỏ vũ lực cùng địa vị. Nếu chỉ bằng đấu tâm nhãn, Lâm Tịch cũng không biết có thể hay không lộng quá cái này còn không đến 40 tuổi trưởng sự nữ quan. Bất quá còn hảo, Lâm Tịch tuy rằng không đủ thông minh, làm chấp hành giả về sau hấp thụ giáo huấn, cho nên xem người ánh mắt còn tính không tồi. Hoắc Thọ Linh là cái phi thường tri ân báo đáp người. Đồng dạng tư lịch, lại bởi vì Tôn Thọ Hương là hạng gia an bài người. Hoắc Thọ Linh vẫn luôn là bị chèn ép cái kia, có thể quá thượng hiện giờ như vậy một người dưới phong cảnh nhật tử. Nàng đối thái thái hoàng thái hậu là tràn ngập cảm kích, cho nên Lâm Tịch sử dụng tới thực thuận tay. Bên ngoài là ai đang nói chuyện? Là Thọ Linh sao? Lâm Tịch trong thanh âm đều lộ ra cổ tuổi già sức yếu. Hoắc Thọ Linh tự nhiên minh bạch, đây là thái thái hoàng thái hậu muốn trông thấy ý tứ. Vì thế cao giọng đáp, hồi thái thái hoàng thái hậu, là quá hiền thái phi đang ở cùng nô tỳ nói chuyện đâu, sau đó tự nhiên mà vậy đánh mạnh. Quá hiền thái phi bọc một cổ hàn khí đi vào tới. Một cái bóng trắng, hô, một chút nhảy sắp xuất hiện đi. Tức khắc sợ tới mức quá hiền thái phi liên tục lui về phía sau. Một chân vướng ở ngạch cửa thượng, nếu không phải bên người hai cái cung nữ sức lực đủ đại. Nàng đã quăng ngã đi ra ngoài, Lâm Tịch bất động thanh sắc nhìn bên người nàng hai cái cung nhân. Cũng không khổng võ hữu lực, chính là nàng lại biết này hai cái đều là có công phu người biết võ. Ngẫm lại phía trước Phượng với Phi, nhìn lại hiện tại kia hai cái cung nữ, Lâm Tịch có lý do hoài nghi, đây là cung đấu kịch muốn sửa võ hiệp phong. Bất quá sao, thực đáng tiếc a. Ngươi liền tính làm ra Sở Lưu Hương Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Thuyết Lệnh Hồ Sung, kia cũng hết thảy không phải bổn lão thái thái đối thủ. Càng không nói đến ta còn có cái thiện sử thí lôi nhi tạp. Nếu không phải sợ hãi tương lai là cái gian sau lộng quyền. Mưu triều soán vị thanh danh, lão tử sớm mang theo nhi tạp cùng ba con lang bình định toàn bộ hoàng cung. Quá hiền thái phi thiếu chút nữa không bị hù chết. Tuy rằng cái kia bạch đến sáng lên lông xù xù đồ vật nhìn nhưng thật ra rất xinh đẹp. Chính là nàng biết, kia vừa không là bạch hồ, cũng phi sa moi, đó là lang A, hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ lang A. Kia một loạt sâm hàn răng nhọn cùng âm lạnh ánh mắt làm nàng nháy mắt hiểu biết đến dã lang cùng. Gia cẩu khác nhau, người khác đều loát miêu loát cẩu, lão bất tử cư nhiên loát lang. Lá gan như vậy đại, người như thế nào không lộng chỉ lão hổ tới loát. Lâm Tịch tỏ vẻ, người lá gan như vậy tiểu, cũng không gặp ngươi loát chuột a. Có thể thấy được loát gì cùng can đảm không quan hệ. Cùng cá nhân thực lực có quan hệ. Từ lần trước hạng thanh mân cùng thái thái hoàng thái hậu đường cong thảo phong thất bại lúc sau. Nàng trên cơ bản rất ít tới Lâm Tịch bên này. Cũng bởi vì nhà mình bên kia càng ngày càng thế đại. Lãng nhi hiện giờ vẫn như cũ là hoàng đế. Nàng tự cũng không cần lại như từ trước quán cái này lão đông tây. Ai kiên nhẫn một phen tuổi còn cấp chính mình lộng cái trên danh nghĩa bà tới hầu hạ. Một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm siếc ảo thuật hóa. So với kia chút thanh lâu nữ tử còn không bằng. Cũng chính là lão đông tây mệnh hảo. Sinh sôi ngao đã chết thái tổ đế hậu, nói cách khác nơi nào luôn được đến cái này tiện nữ nhân đến chính mình nơi này diễu võ dương oai. Hiện giờ chính mình thân tôn tử, đã là làm hoàng đế. Chính là nàng chẳng những mặt trên còn có cái không hề quan hệ bà mẫu đè nặng. Cho tới bây giờ vẫn là cái phi, nàng ngao đã chết thái hoàng thái hậu, khá vậy không có thể thay thế. Làm cho hiện giờ này trong cung có thái thái hoàng thái hậu. Có hoàng hậu, nàng cái này có sẵn danh chính ngôn thuận thái hoàng thái hậu lại chỉ có thể là thái hoàng thái phi. Vì hạng gia, nàng nhịn cả đời, thân sinh nữ nhi bị ôm đi. Nàng không dám có một tia bi thương, còn phải miễn cưỡng cười vui. Đem ca ca nhi tử trở thành thân nhi tử tới dưỡng. Mấy năm trước vì giữ được lãng nhi thanh danh. Nàng thậm chí còn tự mình lệnh người tru sát chính mình thân ngoại tôn nữ. Chỉ vì giữ được ca ca tôn tử, nàng trả giá nhiều như vậy. Một người ở lạnh băng trong cung ai nhật tử, không phải vì trăm năm sau như cũ lấy một cái phi tử lễ chế hạ táng. Chính là hiện tại, vì hạng gia, vì cái kia không phải tôn tử, nàng còn muốn buộc chính mình tiếp tục nhẫn, tiếp tục tới lấy lòng cái này ti tiện như cầu. Vụng về như lợn lão phụ, chỉ là vì hoàng gia hiện giờ lại đến yêu cầu mãn kiều hoa cái này cắt tường vật ra mặt lúc. Một phen lá mặt lá trái lúc sau, hạng thanh mân thuyết minh chính mình ý đồ đến, chuyện này vốn nên là lãng nhi tự mình tới thỉnh cầu ngài. Chính là hắn tự đăng cơ kia một ngày, không phải đăng cơ chưa toại sao? Lâm Tịch híp mắt lão mát, vẻ mặt mộng bức hỏi. Là các nàng lại lừa ta lão bà tử, kỳ thật kia tôn tử đã đăng cơ thành công, muốn nhẫn nại, muốn mặt mang mỉm cười, đáng thương quá hiền thái phi mặt đều phải tễ mộc, rốt cuộc không có phá công, hoàn mỹ bảo trì trên mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Đúng vậy, lãng nhi hắn quá mức làm lụng vất vả rốt cuộc ngã bệnh. Chính là quốc không thể một ngày vô chủ. Các triều thần mỗi ngày thúc giục hắn chạy nhanh đăng cơ. Không được kia điển lễ, luôn là danh không chính ngôn không thuận không phải. Này không, Khâm Thiên dám giam chính lại tuyển 2 tháng sơ 6 cái này ngày hoàng đạo thúc giục lãng nhi. Đăng cơ quá hiền thái phi nói nơi này, đứng dậy đối với Lâm Tịch được rồi quỳ lễ. Chính là lãng nhi còn bệnh, chính mình không thể tiến đến tìm đau hắn tổ nãi nãi. Mà này trong cung, thái hoàng thái hậu nàng lại, cho nên thiếp đành phải đi quá giới hạn cả gan khẩn cầu thái thái hoàng thái hậu ngài cùng đi lãng. Nhi cùng nhau tham gia tế thiên cầu nguyện, ha ha. Lâm Tịch cười lạnh, người nha là tưởng kéo lão tử đi đương cột thu lôi đi. Hết chương.